rừng chiều ấm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hồ, lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn.